Triệu Hoán Thần Binh, chương 1445, người muốn làm cổ ma đại đế, cốc truyện audio.com, Vu Nhai, một cao thủ cổ duệ chi dân phản ứng lại, lạnh lùng nhìn Vu Nhai được tinh linh tộc bao quanh chính giữa. Sỉ nhục to lớn, quá nhục nhã, người này không chỉ lẻn vào mảnh đất bí ẩn còn làm hỏng kế hoạch của cổ duệ chi dân, trừ mắt lạnh ra lòng bọn họ cũng lạnh lẽo. Vì có người lẻn vào mảnh đất bí ẩn, gạt luôn cả trưởng lão thần giai, còn được vật thần tứ từ chân thần. Có cao thủ cổ duệ chi dân hét lên, không thể nào, sao có thể, không thể ào, tại sao chân thần không phát hiện ra ngươi? Vu Nhai nghe cao thủ cổ duệ chi dân gào thét thì đẩy đám tinh linh tộc cuồng nhiệt ra, trả lời. Chân thần, buồn cười, các ngươi gọi chân thần gì đó chẳng qua là binh linh giống với tiểu thế giới binh linh. Vu Nhai mất bình tĩnh, đặc biệt là các nữ tinh linh tuyết đế nhi con dê háo sắc như hắn không chịu nổi. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn thì rất dễ dàng né thoát ánh mắt của binh linh chân thần các ngươi. Mọi người nghe lời này có kẻ phản đối, nếu đơn giản thì ngươi thử xem. Ngươi dám sỉ nhục, Vu Nhai ngắt lời Thanh Mộc Hoàng tử, ta dám giết cả thần giai của các ngươi. Tuy không phải Vu Nhai tự tay giết nhưng là hắn bày cục. Khi Vu Nhai lên tiếng, các trưởng lão chỉnh hợp đám tinh linh tộc lại lùi ra sau lưng hắn. Cao thủ cổ duệ chi dân với biểu tình khác nhau nhìn ánh mắt Vu Nhai, không nói nên lời. Lại có cao thủ cổ duệ chi dân hỏi, ngươi là nhân loại bình thường, ngươi đại biểu nhân loại bình thường, huyền binh đế quốc, hiện tại không phải lúc chăm chăm nghiên cứu Vu Nhai làm cách nào lẻn vào mảnh đất bí ẩn, làm sao trốn khỏi ánh mắt chân thần. Quan trọng hơn hết là biết Vu Nhai thuộc phe nào, hắn muốn làm cái gì, đây là điều quan trọng nhất. Điều này ảnh hưởng cổ duệ chi dân tiếp theo phát triển thần huyền đại lục, còn về cách Vu Nhai lẻn vào mảnh đất bí ẩn thì chờ sau này từ từ nghiên cứu. Đương nhiên là không, nếu ta đại biểu nhân loại bình thường, ngươi cảm thấy bách tộc sẽ dễ dàng hành động theo ta sao? Cao thủ cổ duệ chi dân lại hỏi, vậy là tinh linh tộc từng là người thống trị, cuối cùng Vu Nhai tuyên bố, đúng là người từng thống trị, nhưng không phải tinh linh tộc mà là cổ ma tộc, Vu Nhai nói lớn tiếng ba chữ cuối, nguyên tinh linh xâm lâm lộn xộn vì đánh nhau bỗng chốc lặng đi. Phần tử phản cổ duệ biết cổ ma tộc thì không có phản ứng gì, những người khác rất hoang mang, bao gồm cổ duệ chi dân. Cổ ma tộc, hình như lúc trước ta có nghe nói, là người thống trị trước thời đại tinh linh. Dường như là vậy, ta cũng nghe nói, là vị ngâm du thi nhân nào đó kể chuyện rất hay. Ta nhớ ra rồi, hóa ra cổ ma tộc có thật. Vài người không biết kế hoạch của Vu Nhai nhỏ giọng thảo luận. Mượn kiếm huynh làm rất tốt, câu chuyện cổ ma tộc đã lan truyền trong bách tộc, hơn nữa những người có mặt toàn là cao tầng, có một số từng nghe về cổ ma tộc. Có cổ duệ chi dân kinh kêu, cổ ma tộc, ngươi nói cổ ma tộc, sao có thể, chẳng phải cổ ma tộc đã bị diệt tộc sao? Không chỉ cao thủ cổ duệ chi dân đó kêu lên mà nhiều người thi nhau lên tiếng. Cổ duệ chi dân trải qua các trận chiến tranh không nhiều, trước đó không nói, mấy vạn năm gần đây thì chỉ có cổ ma tộc tinh linh tộc, hiện giờ là nhân loại. Cổ duệ chi dân đều có ghi chép lại, Thanh Mộc Hoàng tử cũng nghĩ ra. Nhưng Thanh Mộc Hoàng tử không lên tiếng, vì người ta đã hỏi thay gã. Vu Nhai không trả lời, bây giờ chưa phải lúc vạch sự thật cổ ma tộc. Cốc truyện audio.com, mặc dù cổ duệ chi dân chất vấn nhưng đã tin mấy phần, bởi vì rất có thể cổ ma tộc núp trong tiểu thế giới nào đó giống như bọn họ. Cổ ma tộc từng là vị vua, bọn họ khác với tinh linh tộc dịu dàng. Cổ ma tộc bá đạo càng giống vương giả hơn, có khả năng thống trị, khiến người tin tưởng. Có người không muốn Vu Nhai im lặng mà mở miệng hỏi. Vu Nhai, cổ ma tộc đâu? Tại sao chiến đấu lâu như vậy mà cổ ma tộc không xuất hiện? Cổ duệ chi dân tin tưởng nhưng bách tộc bắt đầu nghi ngờ, người hỏi chuyện chính là sư nhân thần giai. Sư nhân thần giai rất bực mình, lão tự tay giết cường giả cổ duệ chi dân thần giai, buộc thú nhân tộc không có đường lui, lão có cảm giác bị lợi dụng. Quan trọng nhất là đến bây giờ không thấy bóng dáng cổ ma tộc đâu. Cổ duệ chi dân bị bắt cũng im lặng, vai diễn của bọn họ tạm kết thúc, giờ đây chỉ là khán giả. Cổ duệ chi dân đã trở thành khán giả, còn là loại bị trói lại. Xào xạc, có tiếng bước chân vang lên, ba bóng người chậm rãi ra khỏi rừng cây rối loạn. Đó là Đan Đạo Hùng, Lâm Mộc Phong, Minh Bà Bà. Ba người không nói không rằng đi tới bên cạnh Vu Nhai, đứng giữa hắn và tinh linh tộc. Ánh mắt sư nhân thần giai âm trầm liếc Lâm Mộc Phong, Đan Đạo Hùng. Sư nhân thần giai nhìn ra được là hai người này ép lão giết người. Minh Bà Bà thì lúc trước có làm hành động quấy nhiễu trong đợt giết ba cường giả cổ duệ chi dân thần giai. Sư nhân thần giai càng lúc càng thấy lạ, lặp lại câu hỏi. Vu Nhai, cổ ma tộc đâu? Đừng nói âu với ta là ba nhân loại này. Vu Nhai cười nói, cũng gần như vậy, một cường giả thần giai bước ra, là người đến từ Thiết nhân tộc. Cái gì gọi là gần như vậy? Vô Nhai mỉm cười nói. Ta nói gần đến đông đủ, các ngươi hãy lắng nghe xem, đến rồi. Vô Nhai nói gần như vậy là sức chiến đấu chủ yếu cổ ma tộc tức là đan đạo hùng, thần binh, minh bà, nhưng khi thốt khỏi miệng hắn sửa lại, hắn còn có quân đội. Mọi người ngẩn ra, nghiêng tai lắng nghe, đúng là có tiếng ma thú chạy tốc độ siêu nhanh. Lộp cộp, trong phút chốc luồng gió đen xuất hiện trên rừng cây hoang tàn, đạp gió mà đi, đó là một kỵ đội hắc ám. Khoảng mấy trăm người mang theo sát ý mãnh liệt, sát ý đó khiến người sợ hãi. Hơi thở không giống nhân loại, đây là cổ ma tộc sao? Trong khi mọi người thắc mắc thì cái bóng đằng trước nhất lướt qua đám người bách tộc bay nhanh tới trước mặt Vô Nhai, quỳ một gối, thanh âm như hồn ma. Cổ ma đại đế, may mắn không làm nhục mệnh, chúng ta đã mang đến đầu hơn ngàn cổ duệ chi dân cho người. Nguyên ỷ đội mặc chiến giáp đen hoa văn đỏ, không thấy rõ mặt mũi. Vô Nhai nghe thanh âm này thì sừng sốt, từ khi nào Thủy Tinh cũng chạy đến thí thần quân. Khoan, Thủy Tinh mới. Nói cái gì, cổ ma đại đế, Thủy Tinh kêu hắn là cổ ma đại đế làm gì? Vô Nhai không nhớ có sắp xếp như vậy, làm thế thì hơi quá mức, với bách tộc sơ sẩy một chút thì bách tộc bắn ngược rất kinh khủng. Cách chương.